Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Vân Ca Linh cùng lúc trở về giống nhau, ngồi là sông nhỏ xe, sông nhỏ vừa lên xe liền bắt đầu gọi điện thoại, đại ý là hội báo bọn họ khách quý tình huống, xe đã chạy ra một đoạn đường, cái gì sơn thể nghiêng, làn xe bị đất đá hướng đổ vỡ, toàn đều không có xuất hiện. Vân Ca Linh nhăn lại lông mày, không đêm quỷ thành kia gọi điện thoại, tiếp nhân cuối cùng là ai đâu? Sông nhỏ đã nói chuyện điện thoại xong, lau một thanh cái trán mồ hôi lạnh xoay người lại xin lỗi nhìn về phía Vân Ca Linh. Hắn nói, thực là phi thường thực xin lỗi, mấy ngày nay đều là của chúng ta công tác sai lầm đi các ngươi không có chuyện thật sự là quá. Tốt, tổng công ty bên kia nói. Các ngươi thu được lễ vật tiền sẽ toàn bộ tặng cho ngươi nhóm cho đỡ sợ, Vân Ca Linh trong lòng. Cười lạnh, kỳ thực đây là cho rằng bọn họ mua mệnh tiền đi. Bất quá bọn họ đều ký, bán sinh khế. Cho dù khủng bố phát trực tiếp áp công ty không làm bất luận cái gì bồi thường cùng Trần An cũng là hoàn toàn nói được đi qua. Hơn nữa Vân Ca Linh vừa vặn thiếu tiền. Không cần mới phí phạm money, này là di động của các ngươi. Ngươi có thể đi chính mình phòng phát trực tiếp nhìn xem. Ngươi hiện tại là 6 người chung chú ý độ tối cao. Lễ vật thu được nhiều nhất, sông nhỏ theo một khác danh nhân viên công tác nơi đó mang tới một bộ. Màu trắng di động, đó là Vân Ca Linh phía trước bị bắt đi. Vân Ca Linh mở ra video, tùy ý lật một chút. Không có chưa tiếp điện thoại, không có chưa tiếp tin nhắn. Khủng bố phát trực tiếp áp nàng đã sớm hạ đến điện thoại di động. Vân Ca Linh liền lên mạng, đánh trước mở Weibo nhìn một chút, sau đó lại cắt tới chính mình phòng phát trực tiếp nhìn đứng lên. Hiện tại phát trực tiếp đã tạm dừng, cho nên bọn họ 6 người phòng phát trực tiếp đều là đen bình. Bất quá bên trong còn có rất nhiều người xem không có rời khỏi. Còn tại bám giết không tha soát đạn mà cùng lễ vật. Vân Ca Linh hướng bên cạnh lễ vật lan trước nhìn. 266 vạn, tốt lắm money 3 ngày buôn bán lời hơn 200 vạn. Vân Ca Linh cảm thấy này phát trực tiếp tiết mục làm được thật sự là không tệ. Tâm tình tốt lắm đem tầm mắt chuyển đến bên cạnh chú ý độ thượng. 400 vạn, Vân Ca Linh lại đi những người khác phòng phát trực tiếp nhìn một chút. Phát trực tiếp trong tiết mục cảm giác tồn tại cực thấp Khương Tiểu Giang xếp hạng cuối cùng. Dương Tiến Tiến xếp hạng đếm ngược thứ 2. Lâm Phát ở đếm ngược thứ 3. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc phân biệt vị cư thứ 2 cùng thứ 3. Lâm Phát bài danh kỳ thực cần phải càng dựa vào trước. Dù sao hắn giai đoạn trước biểu hiện rất không tệ. Rất nhiều nữ phấn liền ăn hắn ôn nhu nhân thiết. Bất quá hắn hậu kỳ trực tiếp mất tích một ngày một đêm. Phòng phát trực tiếp chính là tạm dừng trạng thái. Dương Tiến Tiến cùng Khương Tiểu Giang phòng phát trực tiếp cũng giống nhau. Ở các nàng mất tích lúc đó, bọn họ phòng phát trực tiếp đều là cầm miến chú ý cùng đập lễ vật. Cho nên ba người nhân khí bị mất tích một chuyện cho liên lụy. Thấp mê rất nhiều, Dương Tiến Tiến nhặt trở về một cái mệnh, đối với quỷ trấn đã kính nhi viễn chi, nhân khí cái gì thấp liền thấp đi. Nàng đã cùng người đại diện đánh qua điện thoại, sẽ không lại tiếp tục tham gia lần thứ 2 phát trực tiếp tiết mục. Trải qua Đông Hoang thôn 3 ngày 2 ngày, trừ Vân Ca Linh ở ngoài, những người khác sợ là đều đổi mới một sóng chính mình nhận thức xem. Khoa học C-Monster thế giới rộng lớn không gì không có, tiếc mệnh nhân đại khái đều sẽ là Dương Tiến Tiến như vậy lựa chọn. Vân Ca Linh thưởng thức hoàn di động. Liền đem di động phóng tới một bên, nhìn sông nhỏ nói, các ngươi phía trước nói tìm được 900 vạn khách quý có thể phân một nửa tiền kia nói coi như. Đếm sao, sông nhỏ bị nàng này đột nhiên câu hỏi biến thành có chút lơ mơ. Chẳng lẽ bọn họ cùng hung thủ đấu trí đấu dũng khẩn yếu quan đầu còn có thể bớt chút thời gian đi. Tìm bọn họ giấu đi lễ vật, ân, Vân Ca Linh nhíu mày, tính. Kia đương nhiên tính, sông nhỏ vội vàng đáp, chỉ cần các ngươi thật là có bản lĩnh đem chúng ta giấu gì đó tìm được. Chúng ta đây nhất định hội tuân thủ ước định, đến lúc đó ký cái chữ liền thành, đương một nửa tiền toàn bộ quyên đi ra làm từ thiện sao? Chúng ta sẽ đem còn thừa tiền đánh tới các ngươi tài khoản thượng kia, xin nhờ ngươi, ở sông. Nhỏ con tưởng nói chút gì, trước mắt một hoàng, trong tay một trọng, cúi đầu vừa thấy, nơi đó yên tĩnh nằm một cái trong suốt túi ni lông. Trong bịch xốp vừa vặn nằm tam trương thẻ đen thượng phân biệt viết 500, 300 cùng 100 vài cái chữ số. Cái này chính là bọn hắn tiết mục tổ làm cho lễ vật. Tam trương thẻ đen thượng còn dính chút bùn đất, nhưng xem ra lại không quá giống từ trong đất chơi đi ra. Này, sông nhỏ kinh ngạc, nhìn Dương Thiến Thiến bị thương cái chán, lại nhìn xem Lâm Phát bị thương cánh tay, còn có bị cảnh sát áp đi liêu phóng bình. Sông nhỏ hoặc nhiều hoặc ít theo người khác trong miệng đại khái hiểu biết này hai ngày bọn họ hung hiểm trải qua, còn tưởng bọn họ là không có tâm tư tìm cái gì lễ vật. Không nghĩ tới Vân Ca Linh đã tìm được. Sông nhỏ hỏi, người đây đều là nơi nào tìm được Liêu lão thái gia a? Vân Ca Linh tùy ý nói. Ở sông nhỏ còn muốn hỏi chút nói khi, Vân Ca Linh bỗng nhiên quay đầu đến. Lúc này bọn họ xe vừa vặn tiến nhập đường hầm, Vân Ca Linh ngũ quan trong bóng đêm như ẩn như hiện. Sông nhỏ chỉ nghe đến Vân Ca Linh thanh thúy, lại thanh lãnh thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn. Giấu lễ vật cái kia nhân viên công tác ta có thể trông thấy sao? Sông nhỏ sửng sốt một chút, Vân Ca Linh thấy hắn không nói chuyện, sai lệch nghiêng đầu, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Không được, Vân Ca Linh nhan trị người xem ồn ào liếm liếm liếm không là không đạo lý. Nàng như vậy hơi hơi nghiêng đầu nhìn ngươi, ánh mắt bởi vì nghi hoặc mà mở có chút đại, có vẻ ánh mắt đặc biệt tròn, đồng tử mắt sâu thẳm ngăm đen. Tựa như toàn qua giống nhau hấp dẫn nhân, miệng nho nhỏ, còn có môi trâu, khoảng khắc này Vân Ca Linh quả thực tựa như hồn nhiên tiên nữ hạ phàm. Làm cho người ta nói không nên lời một cái không chữ. Sông nhỏ bị của nàng xinh đẹp tránh một chút ánh mắt. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sông nhỏ lúng túng nhiên ho khan một chút, sau đó nói, cũng không phải không được. Chính là tên kia đồng sự ta cũng không phải rất quen thuộc. Hắn từ lúc đến quỷ trấn đem đồ vật ẩn giấu sau, đã bị tổng công ty phái đến nước ngoài phân công ty đi. Tạm thời ta cũng liên hệ không lên hắn, các ngươi trên công tác cũng không có liên hệ sao? Di động bưu kiện chi loại đâu? Sông nhỏ không biết Vân Ca Linh vì sao đối cái kia nhân viên công tác tốt như vậy kì. Suy nghĩ một chút lắc đầu. Phía trước di động bưu kiện cũng là có, bất quá hắn đi nước ngoài sao, cái này liền chi trả, nghe nói giống như làm mới nước ngoài dãy số, nói nơi này. Sông nhỏ mang ra đùa nói, chúng ta tiết mục tổ còn có người nói hắn nhất định là đạp cầu thì vận. Nước ngoài phân công ty cũng không phải là ai đều có thể đi. Nghe nói kia tiền lương có thể sánh bằng hiện tại chúng ta chức vị nhiều vài bội, Vân Ca Linh thu. Lại mát, trong lòng suy nghĩ chút chỉ có chính nàng biết đến sự. Sau ngẩng đầu nói, thế nhưng như vậy, nếu như ngày nào đó ngươi nhìn thấy hắn, hoặc là liên hệ lên hắn lời nói, làm ơn tất nói với ta một tiếng, sông nhỏ gãi gãi đầu. Đem việc này ứng xuống dưới, sông nhỏ nhịn không được ở trong lòng nghĩ, hắn vị kia quái gở đồng sự chẳng lẽ còn cặn bã hơn người muội tử. Hiện tại này không, muội tử tìm tới cửa, xem ra còn rất khẩn trương. Vân Ca Linh nói xong những lời này liền quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh xuất thần. Vừa rồi theo sông nhỏ nói chuyện khi, Vân Ca Linh cố ý chú ý một chút sông nhỏ thần thái cùng biểu cảm. Một ít mỉm cười thói quen động tác cũng cố ý chú ý. Nhắc tới cái kia giấu lễ vật đồng sự, hắn biểu hiện rất bình thường tự nhiên. Tựa hồ thật sự không có đang nói dối. Nói vậy, chết ở thứ sáu cái túi ngủ chung thi cốt sẽ là tên kia nhân viên công tác sao? Nếu như đúng vậy nói, sông nhỏ không phải hẳn là như vậy bình tĩnh, vẫn là nói liền sông nhỏ bọn họ những người này kỳ thực đều không biết. Đối phương đã chết chuyện thực, túi ngủ chung thi cốt hoặc là tên kia nhân viên công tác, hoặc là khác những người khác. Còn có cuối cùng một loại khả năng, này chính là có người đem nhân viên công tác chết cho che lấp xuống dưới. Hỏi Lưu Phóng Bình, hắn đối đáng chết ở túi ngủ chung thi cốt chủ nhân là ai cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nhân viên công tác cần phải chính là tại đây 2 tháng đi quỷ trấn. Hắn chết lời nói, Lưu Phóng Bình không có khả năng không nhớ rõ. Nhưng là cố tình Lưu Phóng Bình chính là hoàn toàn không có này túi ngủ trí nhớ. Túi ngủ nhân không là Lưu Phóng Bình giết, vẫn là Lưu Phóng Bình đang nói dối. Nhưng là này không có gì tất yếu. Hắn đã xúc phạm tử hình, nhiều giết một người thiếu giết một người đều sẽ không thay đổi kết quả này. Cho nên hắn căn bản không cần thiết giấu giếm về túi ngủ thi cốt chuyện. Vân Ca Linh đơn tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc rút lui cây cối. Của nàng trong đầu có một cái ý niệm trong đầu tránh qua. Có phải hay không có người giống như nàng, cũng sẽ thuật thôi miên. Hoặc là này năng lực của hắn, lao quệt hoặc trộm đi Lưu Phóng Bình kia bộ phận trí nhớ. Nghi ngờ tựa hồ trở nên càng sâu trọng, nỗi băn khoăn trọng trọng, không biết bại lộ ở dưới ánh mặt trời ngày cuối cùng còn có xa lắm không? Vân Ca Linh cưỡi tiết mục tổ xe, một đường đến sân bay, vé máy bay tiết mục tổ đã đính tốt, Vân Ca Linh cùng sông nhỏ bọn họ cáo biệt sau, an vị thượng về nhà máy bay. Ở trên trời bay hơn 3 giờ, cuối cùng xuống máy bay, Vân Ca Linh theo sân bay đi ra, ở cửa liền nhìn đến riêng một ngọn cờ Vân Kha, vẫn là quy hợp quy tắc chỉnh tây trang, tay không bộ, tóc hướng hai bên lau keo xịt tóc, lộ ra trán đầy đạn, ngũ quan xông ra, đồng tử sâu thẳm, vẻn vẹn là hướng nơi đó vừa đứng, liền hấp dẫn rất nhiều theo bên người hắn đi qua nữ nhân. Nhìn thấy Vân Ca Linh, Vân Kha hơi hơi thiếu hạ thấp người. Tiểu thư, Vân Ca Linh xin miễn. Vân Kha tiếp hành lý động tác. Nàng liền dẫn theo cái túi đeo đi tham gia phát trực tiếp. Hành lý căn bản không nhiều lắm, mở ra sau cửa xe hướng bên trong một ném cũng liền xong việc. Nhìn như vậy tùy tiện Vân Ca Linh, Vân Kha ánh mắt mang theo hơi hơi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá rất nhanh liền ẩn đi xuống. Vân Ca Linh không thấy được hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Ném bao liền chui vào bên trong xe. Vân Kha ngồi xuống điều khiển vị đi. Rất nhanh liền đem xe chạy ra sân bay. Vân Kha nắm tay lái. Ngẩng đầu xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến Vân Ca Linh cong vẹo dáng ngồi. Bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu thư, lão gia đã trở lại. Vân Ca Linh ngáp động tác dừng một chút. Lão gia, ai? Nàng nghĩ tới, nguyên thân cái kia tiện nghi lão cha a, không phải nói ở nước ngoài ngốc đến tháng 7 mới trở về sao? Vân Ca Linh ho một tiếng, nói, Vân Kha nhìn Tiền Phương, thanh âm trước sau như một lãnh đạm, tiểu công tử tháng sau sinh nhật, vừa vặn phân công ty bên kia gần nhất hạng mục không nhiều lắm. Lão gia ngày hôm qua liền mang theo tiểu công tử trước tiên về nước. Vân Ca Linh trừng mắt nhìn. Mới đột nhiên nhớ tới nguyên thân còn có một tiện nghi đệ đệ. Cùng cha khác mẹ đệ đệ, Doãn Bạch Bình thân nhi tử, Vân Ca Linh bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Một cái Doãn Bạch Bình một cái Vân Ca Nhã liền quá. Không nghĩ tới bây giờ còn nhiều cái tiện nghi cha cùng tiện nghi đệ đệ. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống ngày. Hiện tại đã là cuối tháng. Theo nguyên thân trong trí nhớ hiểu biết đến. Cái kia tiện nghi đệ đệ sinh nhật giống như ở tuần tới. Cũng chính là 2 ngày sau. Vân Kha tiếp tục nói. Tiểu công tử sinh nhật ngày đó. Đại tiểu thư cũng sẽ theo trại an dưỡng trở về trụ 2 ngày, không nghĩ tới tham gia hoàn phát. Trực tiếp tiết mục, về nhà chuyện thứ nhất liền như vậy kinh hỉ. Có thể, toàn gia đều đang chờ nàng a đây là. Vân Ca Linh cảm giác hiện tại chính mình có thể đi mua chương sổ số nhìn xem. Có lẽ còn có thể chung cái 100-200 vạn. Lúc này, Vân Kha điều khiển xe chuyển cái cong. Vân Ca Linh nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc phong cảnh. Bỗng nhiên mở miệng nói. Vân Kha, trước lái xe đi đồ cổ đường, tiểu thư. Vân Ca Linh lộ ra tươi ngọt cười. Đệ đệ sinh nhật, ta cuối cùng muốn đưa phần lễ vật không phải sao? Tuy rằng Vân Ca Linh cười đến rất sán lạn, nhưng Vân Kha tổng thấy nàng này cười có loại nói không nên lời quái dị. nếu như lúc này Lục Liên Chân ở lời nói, nhất định sẽ chủ động nói cho Vân Kha. Đây là Vân Ca Linh muốn làm chuyện trước dấu hiệu tính động tác. Vân Kha đem xe mở vào đồ cổ đường. Này đồ cổ đường lại bảo trước thời cổ phố sao? Nghe nói còn trước đây hoàng đế cho lấy. Đến đồ cổ đường, liền không thể không nói lên nơi này danh đồ thạch cùng nhặt xót hoạt động. Mở đồ cổ tiệm chiếm 2/3, thừa lại 1/3 chính là làm bán ngọc cùng đồ thạch sinh ý nhân. Vân Ca Linh trước xuống xe, Vân Kha đi theo sau đó. Vân Ca Linh quen thuộc đụng đến một nhà ở góc đường tối mặt tiệm. Này tiệm từ bên ngoài xem so khác tiệm đơn sơ rất nhiều. Bắt tại cửa hàng trên tường bảng hiệu đều là cong vèo. Theo rơi lệch bảng hiệu có thể nhìn đến, mặt trên chỉ dùng lối viết thảo viết cái tiêu sái, ngọc chữ. Nhà này tiệm mặc kệ thời điểm nào đến, xem tiệm đều chỉ có một tiểu nhị, tên rất chào, kêu Nhất Tam Môn Sơ nghe Nhất Tam nói. Vẫn là nhà này tiệm lão bản cho hắn lấy tên, Vân Ca Linh bình thường mua ngọc chính là tại đây ra tiệm. Nhà này tiệm ngọc tổng hội mang theo một tia ngọc khí. Loại này ngọc khí, Vân Ca Linh cùng bọn họ một loại người quy chi vì điềm lành khí. Nếu như hàng năm đeo, đã có thể thay người tiêu, tai giải nạn, lại có thể yên giấc trợ thần. Bất quá Vân Ca Linh đi lại mua nhiều lần như vậy ngọc, nhưng vẫn không có gặp qua nhà này ngọc tiệm lão bản. Nhà này lão bản tựa hồ thần bí qua đầu. Vân Ca Linh vén lên ngoài cửa rèm châu, đi tới ngọc tiệm bên trong, Nhất Tam đang ngồi ở quầy hàng bên đánh buồn ngủ, nước miếng đều chảy ra. Ở Vân Ca Linh cùng Vân Kha đi vào đến sau, Nhất Tam đại khái là nghe được rèm châu thanh thúy đụng đánh thanh. Mơ mơ màng màng xoa ánh mắt hướng tới bọn họ bên này nhìn đi lại. Nhất Tam năm nay vừa vặn 18 tuổi, tuy rằng là cái trưởng thành nam hai tử. Nhưng trên mặt còn mang theo anh nhi mập, cười khóe miệng hai bên còn treo hai lúm đồng tiền, đặc biệt đáng yêu. Hắn nhìn thấy Vân Ca Linh người này, khách quen, vốn ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng thoáng chốc liền buông lỏng đi xuống. Hắn cười hì hì theo trên ghế đứng lên, hướng tới Vân Ca Linh đi ra. Tiểu thị thì thật lâu không thấy a, gần nhất chúng ta tiệm vừa vặn vào một đám tốt hàng. Ta còn tưởng cho ngươi gọi cuộc điện thoại thông chi ngươi ni. Không nghĩ tới ngươi hôm nay chính mình đã tới rồi. Nhất Tam mặc một bộ thay đổi qua đường trang. Hai tay bó ở trong tay áo. Siêu siêu vẹo vẹo hướng tới Vân Ca Linh cong khom lưng. Hắn đây là ở chào hỏi. Tựa hồ vẫn là nhà này tiệm định ra quy củ. Bất quá Nhất Tam này chào hỏi động tác luôn luôn làm không được quy củ. Cũng không biết này chủ tiệm nhân nhìn đến tâm tình lại như thế nào. Vừa khéo ta gần nhất buôn bán lời một khoản tiền. Hơn nữa ta đệ đệ qua vài ngày sinh nhật. Ta nghĩ đưa hắn một khối ngọc bội. Vân Ca Linh chung quanh nhìn nhìn. Nói, Nhất Tam ngươi cho ta giới thiệu đi. Hành, Nhất Tam tuy rằng bình thường tùy ý quen. Nhưng là nói đến phân biệt ngọc thạch này đường đại khái rất ít nhân có thể so sánh được qua hắn. Nhiều khách nhân chỉ muốn cùng hắn nói tính toán đem ngọc đưa cho dạng người gì. Là dùng đến trừ tà vẫn là nuôi thân. Nhất Tam tổng có thể cho bọn hắn chọn lựa ra thích hợp nhất. Nhất Tam đi vào một cánh cửa nhỏ nội. Theo bên trong nâng ra một cái hồng nam mộc đại dương. Này đại dương đại khái có 50 nhiều cm dài như vậy. Dùng vài đem ngân khóa khóa. Dương ngay chính giữa còn khắc lại một cái đại đại lối viết thảo chữ. Vân Ca Linh nhìn xem không là rất rõ ràng. Cái kia chữ có chút giống chu. Cũng có chút giống tròn. Nhất Tam đem dương phóng tới án trên đài. Sau đó theo trên người lấy ra một chuỗi dài chìa khóa. Kia chìa khóa có lớn có nhỏ. Các không giống nhau. Chỉ thấy hắn ở những kia lớn lớn nhỏ nhỏ chìa khóa trong nhìn một hồi lâu. Sau đó lấy ra đem hơi nhỏ một ít phóng tới dương ngân khóa thượng thử thử. Mà sau lại thay đổi một thanh đại. Vân Ca Linh vừa thấy hắn này quen thuộc động tác. Liền biết hắn đại khái là lại đã quên dương khóa nguyên bộ chìa khóa là kia một thanh. Bất quá lần này Nhất Tam rất nhanh liền đem đối ứng chìa khóa tìm đi ra. Chỉ nghe ken két một tiếng. Ngân khóa liền nhất nhất bị mở ra. Sau đó Nhất Tam đem dương nắp vung mở ra. Vân Ca Linh cùng Vân Kha đầu tiên bị chợt lóe lục quang tránh hạ mắt. Mà sau mới rõ ràng nhìn đến dương nội gì đó. Trong dương đệm màu đỏ đệm, đệm thượng song song tam liệt. Mỗi liệt các tam khối đã trải qua mài kiểu dáng khác nhau ngọc thạch. Cộng cửu khối, này cửu khối đều là cùng điền ngọc. Bất quá xem sáng bóng xem khuynh hướng cảm xúc. Hàng thứ hai ba cái rõ ràng là tốt nhất phẩm ni nhất tam chỉ vào xếp hàng thứ nhất nói. Nếu như ngươi muốn đưa là đệ đệ lời nói, ta quả thực ngươi chọn này một loạt rất thích hợp tặng ngươi. Ngụ ý cũng tốt lắm mà ni đây là ngọc Phật, đây là tỳ hưu, còn có khóa trưởng mệnh, nói xong. Nhất tam tiểu tiểu đối với Vân Ca Linh chớp chớp mắt. Vân Ca Linh cười cười, xem ra nhất tam còn nhớ rõ chính mình, rất thiếu tiền chuyện. Không có cho chính mình giới thiệu giá trên trời ngọc thạch. Vậy này khối đi, Vân Ca Linh chỉ vào dương nội mỗ một khối ngọc đến. Tốt liệt nhất tam đáp, vội vàng đi qua giúp nàng bao đứng lên. Trận đầu phát trực tiếp lễ vật tiền đã tất cả đều đánh vào của nàng trong tài khoản. Vừa vặn mua phó, đệ đệ, lễ vật tiền. Phó hoàn trướng sau, Vân Ca Linh chỉ vào hàng thứ hai trung gian thời khắc đó trưng tiểu hài tử nắm đấm lớn như vậy khúc. Bình An nói. Này có thể hay không lưu hai ngày, ta qua hai ngày hội được một khoản tiền, đến lúc đó đi lại mua, không thành vấn đề, Nhất Tam gật đầu. Vân Ca Linh là lão khách, Nhất Tam cũng không sợ nàng đi đơn, Vân Ca Linh cũng không nhường Nhất Tam khó làm, thanh toán một bút tiền đặt cọc, liền mang theo Vân Kha rời khỏi Ngọc Tiệm Money ở bọn họ rời khỏi sau không đến 10 phút. Một cái mang theo mang kính dâm tây trang nam nhân bước đi vào Nhất Tam tiệm money cái kia đại. Dương còn chưa kịp thu hồi đến. Nam nhân vừa tiến đến liền liếc đến Dương trung gian kia khối tiểu anh nhi nắm đấm đại ngọc thạch. Bỗng chốc liền lẻn đến một ba mặt trước. Nhìn chằm chằm kia khối ngọc thạch ánh mắt đều không mang chớp một chút. Này ngọc thạch bán thế nào? Nam nhân ngẩng đầu sốt ruột nhìn về phía Nhất Tam môn sơ Nhất Tam bị hắn này một loạt động tác. Giật nảy mình, đương thấy rõ nam nhân chỉ là kia khối ngọc sao. Mới lắc đầu nói, tiên sinh, này ngọc có người đã dưới tiền đặt cọc, không thể bán cho ngươi. Nam nhân tựa hồ thật sự rất muốn cái này cúc bình an. Cầm lấy cũng không thả, ta ra so đối phương cao nhất bội giới. Nhất Tam cảm thấy khó xử. Thân thủ đem nam nhân ngón tay búng, chạy nhanh đem dương hợp đứng lên. Tiên sinh, chúng ta đồ cổ đường đều cũng có một cái bất thành văn quy định. Dưới tiền đặt cọc khách nhân trừ phi hắn chủ động đưa ra không cần. Bằng không chúng ta là không thể lại bán trao tay cho người khác. Này sẽ phi thường ảnh hưởng chúng ta ở đồ cổ đường bên này danh dự kia. Vậy ngươi nói với ta đối phương là ai? Ta nói với hắn. Ta nguyện ý ra tiền theo trên tay hắn đem này ngọc mua xuống, nam nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít. Biết đồ cổ đường quy củ, sắc mặt có chút ảm đạm, rất nhanh lại tỉnh lại đứng lên, toàn bộ thân thể còn kém không nằm sấp đền án trên đài. Này, Nhất Tam có chút do dự, tiểu ca, ta thật sự thực vội, sẽ chờ này ngọc cứu mạng, ngươi có thể hay không theo đối phương nói một tiếng. Ta họ Mang, là Khánh cùng bất động sản tổng tài. Hy vọng hắn có thể cùng ta thấy một mặt. Ngoặc kép, hết chương.